Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 377, thuận tiện ném tới trong biển đi. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Nửa ngày sau, xấu xấu ghé vào một mặt đại trên gương, ngủ rồi, đang ở làm biến thiên nga trắng mộng đẹp. Diệp Phong lại một bên đánh đàn, một bên tu luyện thần ma biến. Đạn đạn, Diệp Phong thử nắm lên hai viên một cảnh thiên phẩm nguyên thần đan, nhét vào trong miệng, lộc cộc một tiếng, nuốt đi xuống, một cổ hỏa khí vọt vào trong óc, tiểu nhiệt một chút, phản ứng không lớn, Diệp Phong vì thế lại chảo năm viên, tắc khởi trong miệng, lộc cộc một tiếng, nuốt đi xuống, bồng, trong đầu truyền đến một cổ đang ở trưng sauna cảm giác. Ân. Vẫn là không đủ kích thích. Diệp Phong vì thế lại lần nữa nắm lên ba viên, tắc khởi trong miệng, lộc cộc một tiếng, nuốt đi xuống. Oanh, đây là đầu óc bốc khói bị bỏng cảm, không thể lại bỏ thêm. Lại thêm vậy không gọi luyện thần, mà kêu thiêu đậu hủ não. Diệp Phong vì thế lại lần nữa đánh đàn, toàn lực vận chuyển thần ma biến, xôn xao, toàn thân hơi thở lấy trăm ngàn lần tốc độ nhanh chóng hoàn thành một cái chu thiên. Thực mau lại chuyển xong rồi cái thứ hai, cái thứ ba, cực độ phấn khởi cảm giác, vẫn luôn không ngừng đánh ra luyện cấp cuồng ma tâm thần. Loại cảm giác này, giống như là hoàn thành nghịch tập điếu ti nam, đang ở dùng hồng toàn bộ que cời lửa, hung hăng thúc dục cướp đi mối tình đầu ái nhân cao phú soái. Đây là một loại y đến cực cảnh cảm giác. Bùm một tiếng, Diệp Phong y đến cực đến sau, thực tốt nghiệm chứng cao chiều kéo dài độ cùng phấn khởi độ thành ngược lại chân lý. Một đầu ngã quỵ trên mặt đất, sảng ngất đi, nhưng là, không bao lâu, sâu kín tỉnh dậy luyện cấp cuồng ma, cảm giác chính mình đầu óc xưa nay chưa từng có thanh minh. Liền ở cô nhi viện khi bị lùn đông dưa đoạt ba viên tiểu hạt mè, hắn lại đem nhân ra cổ cắn xuất huyết tới chuyện cũ. Đều rõ ràng trước mắt, phảng phất liền phát sinh ở ngày hôm qua. Diệp Phong lập tức móc ra địa cấp cửu phẩm linh thạch, một tay nhéo một khối, toàn lực luyện cấp. Ba ngày sau, âm mang, một đạo tâm sấm vang quá, luyện cấp cuồng ma vọt tới một cảnh một bậc ngũ giai lúc đầu. 6 ngày sau, luyện cấp cuồng ma vọt tới lục giai lúc đầu. 10 ngày sau, luyện cấp cuồng ma một hơi xông lên một bậc cao giai, đạt tới một cảnh một bậc thất giai lúc đầu. 3333, xấu xấu như thế nào còn không có biến xinh đẹp. Xấu xấu chiếu gương, vẻ mặt khổ sở nói. Diệp Phong ôm xấu xấu, đem nàng cẩn thận nhìn nhìn. Xấu xấu nguyên bản hoạt nộn làn da thượng, trường ra một ít linh linh tinh tinh tiểu vảy, vuốt thật là tháo tay, nhìn thật là chướng mắt. Xấu xấu phì đô đô gót chân nhỏ thượng, trường ra một chút cong cong, nhọn nhọn chân nhỏ trào, nhìn, thật là có điểm dọa người, rất có biến mãnh thú xu thế. Xấu xấu đã xinh đẹp rất nhiều. Diệp Phong nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Loa nở hoa cũng có một đoạn quá trình, bảo bảo biến mỹ cũng không phải một ngày là có thể thực hiện. Hiểu không? Chính là 1 2 3 4 5 6 7 10. Xấu xấu một cái đầu ngón chân, một cái đầu ngón chân bẻ. Bẻ hai chỉ chân trước ngón chân đầu sau, thực không vui nói, này đều qua đi suốt 10 ngày, vậy chứng minh xấu xấu mỹ lệ tiềm lực rất lớn. Diệp Phong lừa gạt nói, càng mỹ hoa, nụ hoa trong lúc liền càng lâu, càng mỹ ngọc, tạo hình kỳ hạn công trình liền càng dài lâu, hiểu không? Xấu xấu vẻ mặt mơ hồ gật gật đầu sau, ôm kia mặt đại gương, lại đi nằm mơ. 20 ngày sau, Diệp Phong đạo tâm nảy mầm, báo động đầu sinh, ân, nên đi ra ngoài độ kiếp, đến tận đây. Luyện cấp cuồng ma vọt tới một cảnh một bậc cửu giai đại viên mãn. Vèo, long xà đảo thượng, trống rỗng xuất hiện một vị tuổi chừng 12 thiếu nhi. Thiên, đột nhiên liền tối sầm xuống dưới. Nguyên bản mãnh liệt mặt trời rực rỡ, nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Vì một đạo sao băng bắn về phía phương xa, đảo mắt liền không thấy bóng dáng. Cái này làm cho nếm đủ rồi tiểu thông minh ngon ngọt luyện cấp cuồng ma âm ầm nhíu mày, đậu má, hảo nhạy bén, xem ra không thể không tại đây long xà đảo thượng đánh lâu dài. Tiểu ác ma, ngươi tàn bạo bất nhân, ai cũng có thể giết chết. Một tiếng hét to, làm Diệp Phong ẩn ẩn nhíu mày, xem ra trên đời này người thông minh cũng không chiếm tỷ lệ đa số a. Xôn xao một tiếng, một con tay nhỏ trống rỗng dò ra, phảng phất đột phá thời không giới hạn, bỗng nhiên một chút liền xách ở mỗ vị thực không thông minh. Người vạm vỡ cổ, sao có thể, người vạm vỡ càng nghĩ càng thấy ớn chung, vẻ mặt hoảng sợ nói. 21 ngày trước, ngươi ở tu luyện hiệp hội biểu hiện tu vi mới chỉ là một cảnh một bậc tứ giai lúc đầu. Sao có thể ở ngắn ngủn 20 ngày nội đã đột phá tới rồi một bậc cửu giai đỉnh chi cảnh? Không có khả năng, này tuyệt đối không có khả năng. Dưới bầu trời này như thế nào sẽ có thể ở 20 ngày nội một hơi liên tiếp đột phá lục giai quái thai? Đây chính là nhất giai nhất trọng thiên mà trường sinh cảnh a. Hơn nữa, ta nhị cấp tứ giai lúc đầu, ngươi mới một bậc cửu giai đỉnh, ngươi sao có thể giống bắt được tiểu kê cơ giống nhau bắt được ta? Này quá không có thiên lý. Ai? Diệp Phong vẻ mặt thương hại chung, hơi hơi quơ quơ đầu. Bình thường tình huống, bổn cuồng ma đương nhiên không có khả năng biểu hiện đến như vậy thần võ anh minh. Nề hà ngươi không có bổn cuồng ma như vậy nghịch thiên căn cơ, lại cùng bổn cuồng ma có đồng dạng thích khai quải ham mê, làm cho chính mình pháp lực tùy tiện, lỗ hổng nhiều đến so bầu trời ngôi sao còn sum suê. Liền ngươi loại này cao cảnh giới cạn bã, lão tử không ra tuyệt chiêu chỉ bằng vào bàn tay trần một cái cũng có thể đánh ngươi 180 cái. Pi một đạo sao băng hoa phá trường không, bùm một tiếng tạp tới rồi mãnh liệt sóng biển chung. Diệp Phong đối loại này ở hắn trong tay đã không hề sức phản kháng tiểu cạn bã, nhấc không nổi chém quái hứng thú, tùy tiện phong bế hắn pháp lực sau, thuận tay đem hắn đương cục đá ném tới mấy trăm dặm ngoại biển rộng chung. Nếu là hắn có thể ở cùng hải quái vật lộn chung nhặt về một cái mạng nhỏ, kia cũng coi như là trời cao có đức hiếu sinh. Nhưng là, bị phong bế pháp lực trường sinh cao thủ có thể ở hải dương sinh thái vòng sinh tồn thi đua chung thắng được sao? Này thật là một cái không nan giải chi mê a. Nhưng Diệp Phong hiển nhiên đối loại này nông cạn mê đế mất đi thăm dò hứng thú, vẻ mặt chờ mong thiên lôi đánh xuống. Xét đánh một hồi lôi đình mưa to sau, vèo một tiếng, Diệp Phong nhanh chóng dịch vào tiểu thiên địa chung. Ầm ầm ầm ầm, một cái thật lớn bàn tay đột phá phía chân trời thời không, xa xa chụp tới, một trận đất rung núi chuyển sau, một cái thật lớn bàn tay ấn, đem Diệp Phong vừa rồi độ kiếp sườn núi nhỏ chụp thành một cái thanh dập dờn bồng bềnh dạng tiểu hồ. Long xà đảo thượng nước ngầm tài nguyên thực phong phú, cũng thực thuần khiết. Hô hô hô. Trở lại tiểu thiên địa sau, Diệp Phong từng ngụm thở phì phò. Một cảnh thất cấp tứ giai siêu cấp đại quái, thật là đáng sợ. Càng đáng sợ chính là, cái này siêu cấp đại quái căn cơ chính là trải qua hàng ngàn hàng vạn năm lắng đọng lại rùa đen vương bát cấp chiến lực, kia chính là hùng hồn như núi trầm hậu. Nhưng là, tiểu thiên địa nơi tay luyện cấp cuồng ma, tuy hoảng sợ, lại không sợ hãi, chỉ cần chính mình đủ nhạy bén, đồng dạng nhạy bén siêu cấp đại quái, đối hắn đã mạc nhưng nề hà. Diệp Phong thậm chí chờ mong cái này siêu cấp đại quái kiên nhẫn cũng đủ kiên cường đến có thể làm chính mình dương mi thổ khí kia một khắc. Diệp Phong bình phục hơi thở sau, móc ra một cái nho nhỏ túi chữ vật, bắt đầu kiểm kê lần này thu hoạch. Ai, một cái trường sinh cao thủ thế nhưng mới chỉ là lăn lộn cái túi chữ vật không gian pháp bảo. Khó trách này căn cơ thấp kém đến cùng bã đậu cùng loại. Này rõ ràng là tu luyện giới trung bần nông và trung nông điển hình đại biểu. Trường kỳ ở vào tài nguyên cảnh đói khát hạ khốn cảnh, tạo thành hắn nghiêm trọng bệnh phù bệnh cảnh giới. Luyện cấp cuồng ma đối này gia sản chờ đợi giá trị hàng tới rồi phi thường chi thấp hứng thú. Cũng chính là có chút ít còn hơn không đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.